kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, cộng xây người quỷ hài hòa xã khu, ánh mặt trời đại đạo tiểu khu sở hữu nghiệp chủ lục tục đi tới sân. Có thể còn cần một hồi thời gian, dù sao hộ gia đình rất nhiều. Vì vậy Tô Đại Nhiên thừa dịp cái này khe hở, ôm Bảo Dương ngồi ở băng ghế suy nghĩ. SS cộng Bảo Dương nhiều một cái tuyển hạng, có thể tự chủ tuyển trạch đạo cụ, tương đương trang bị, kỹ năng các loại hình, trang bị, đạo cụ, khí quan, kỹ năng, Tô Đại Nhiên đều có. Sở dĩ Tô Đại Nhiên bù trừ lẫn nhau hao tổn phẩm vô cùng háo kỳ. Hắn tại kinh dị trò chơi thế giới hỗn lâu như vậy, chưa từng thấy qua vật tiêu hao. Lần này, hắn liền muốn nhìn vật tiêu hao rốt cuộc là cái gì. Nhất là hồng sắc truyền thuyết cấp bậc vật tiêu hao, lần này liền tuyển trạch vật tiêu hao a. Chấm ngoặc kép, nói không chừng, hồng sắc truyền thuyết vật tiêu hao có thể đại biên độ tăng cường thực lực của ta, để cho ta sở hữu cùng bán hung địch nổi thực lực. Tô Đại Nhiên suy nghĩ hồi lâu, vật tiêu hao, bình thường đều là một lần duy nhất, loại vật này, đại bộ phận đều là dùng để khôi phục, cũng có tăng cường thực lực bản thân. Hồng sắc truyền thuyết cấp bậc vật tiêu hao, tuyệt đối không phải dùng để khôi phục, bằng không vậy quá xa xỉ. Có thể kết luận, hồng sắc truyền thuyết vật tiêu hao, là dùng để tăng cường tự thân. Nghĩ thông suốt điểm này phía sau, Tô Đại Nhiên không do dự nữa, trực tiếp mở ra SS cộng Dương. Không ra hắn sở liệu, một đạo hồng mang thiểm thước, xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt là mạch máu màu đen. Máu này quản có nam nhân trưởng thành cánh tay giống nhau to, dài hơn một thước, chậm rãi nhúc nhích, xuyên thấu qua huyết quản mặt ngoài, còn có thể chứng kiến bên trong chảy xuôi dòng máu màu đen. Đây là một căn còn sống huyết quản, tên gọi, quỷ mạch, loại hình, vật tiêu hao, phẩm chất, hồng sắc, hiệu quả, tụ oán khí chi hung địa, tập âm thủy chi táng địa, tí nhất phương chi quỷ quái, sử dụng yêu cầu. Điểm huyệt lập hướng, Tô Đại Nhiên đồng tử co rút lại. Trái tim rầm rầm rầm bắt đầu nhảy lên. Hắn cư nhiên khai xuất quỷ mạch. Thứ này cùng địa cầu long mạch là một cái loại hình. Ngoại trừ thế giới, không có người nào có thể thừa nhận năng lượng của nó. Quả nhiên, đạt được hồng sắc truyền thuyết cấp bậc vật tiêu hao, thì không phải là cho người ta dùng. Tô Đại Nhiên nắm bắt này quỷ mạch. Hiệu quả Tô Đại Nhiên hoàn toàn minh bạch. Lựa chọn kỹ càng địa phương, xác định rõ phương vị, sau đó đem long mạch vùi sâu vào dưới nền đất, này quỷ mạch liền có thể ngưng tụ thiên thượng oán khí. Dưới đất âm thủy, thứ này đối với quỷ quái mà nói tác dụng quá lớn, thời gian dài sinh hoạt tại quỷ mạch dưới. Không những có thể đề thăng quỷ quái tiềm lực, còn có thể tăng cường thực lực của bọn họ, liền Tô Đại Nhiên, đều có thể dựa vào cực ác quỷ vực. Hấp thu quỷ mạch ngưng tụ oán khí, âm thủy mạnh mẽ, xem ra, lão thiên gia đều hy vọng ta kiến thiết Mỹ hảo gia viên tổng hợp xã khu. Tô Đại Nhiên đem quỷ mạch, cất xong, quỷ mạch căn hắn đã nghĩ xong, liền tư nhân nữ tử học viện, đi hướng hắn cũng muốn tốt lắm, liền 375 đường xe buýt tuyến, mình là quỷ mạch chủ nhân, có thể tự chủ tuyển trạch quỷ mạch nhánh sông quỷ huyệt. Tuyệt không thể tiện nghi địa phương khác. Hiện nay căn xác định ở tư nhân nữ tử học viện đài hai cái nhánh sông quỷ huyệt có thể xác định. Silent Hill cùng ánh mặt trời đại đạo tiểu khu. Này quỷ mạch, tương lai sẽ trở thành cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu căn cơ. Đem quỷ mạch mai táng phía sau, sẽ phải trực tiếp gây ra tầng sâu nhiệm vụ. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Hồng sắc truyền thuyết chân quý nhất một điểm còn có. Nhảy qua sở hữu quá trình, trực tiếp gây ra tầng sâu nhiệm vụ. Cái này tầng sâu nhiệm vụ không có bất kỳ thời hạn, thẳng đến nhiệm vụ hoàn thành mới thôi. Ilian trái tim gây ra tầng sâu nhiệm vụ là điều tra cái chết của nàng bí ẩn. Cũng không biết quỷ mạch gây ra tầng sâu nhiệm vụ là cái gì. Bất kể như thế nào, trước giải quyết xong ánh mặt trời đại đạo tiểu khu kết thúc công việc công tác, 12 tòa nhà nghiệp chủ đã toàn bộ ở sân tập hợp. Những thứ này nghiệp chủ có việc người cũng có quỷ. Người sống không nhiều lắm, nhưng có thể sinh hoạt tại kinh dị trò chơi thế giới. Trên cơ bản cũng không bình thường. Không phối hợp nghiệp chủ đã bị Mân Côi chế tạo thành mao nhung món đồ chơi vì vậy. Tô Đại Nhiên ho khan vài tiếng. Các vị nghiệp chủ, đại gia ban đêm tốt. Ta là chúng ta tiểu khu nhất mới nhậm chức tổng lâu trưởng. Lần này triệu tập đại gia tới, chủ yếu là thông báo mấy chuyện. Chứng kiến nghiệp chủ nhóm đều rất chăm chú đang nghe. Tô Đại Nhiên hài lòng gật đầu. Nghiệp chủ nhóm có thể không chăm chú sao? Tô Đại Nhiên nhưng là giết đại hung hung tàn nam nhân. Mân Côi lại thu thập vài cái không nghe lời nghiệp chủ. Bọn họ sao dám không nghiêm túc, phi thường tốt. Tô Đại Nhiên tiếp tục nói ra. Ánh mặt trời đại đạo tiểu khu. Từ hôm nay trở đi, thành lập lầu trưởng ủy ban. Ta đảm nhiệm hội trưởng. Mân Côi, người gánh nhâm hội phó. Sau đó một lần nữa chọn 12 vị lầu trưởng. Ta không ở lúc, tiểu khu tình huống từ ngươi toàn quyền phụ trách. Được rồi, ca ca. Mân Côi phi thường nghiêm túc gật đầu. Đây chính là Tô Đại Nhiên giao cho nàng đệ một cái nhiệm vụ, nàng nhất định phải hết sức chăm chú thi hành theo. Kế tiếp, ta còn có mấy chuyện cần thông báo. Chuyện làm thứ nhất, 375 đường xe buýt đường bộ. Tương lai ta sẽ đem chế tạo thành cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu. Hy vọng đại gia cộng đồng nỗ lực. Kiện sự tình thứ hai, quỷ nghiệp chủ nhóm. Mỗi tháng như trước cần phải giao tiền thuê nhà. Chỉ cần nộp tiền thuê nhà, có thể tiếp tục ở tại tiểu khu. Không, người sống liền không cần phải giao tiền mướn phòng. Phía dưới khe khẽ bàn luận dồn dập. Châu đầu ghé tai Tô Đại Nhiên tằng hắng một cái phía sau. Sở hữu quỷ đều an tĩnh. Mới vừa nói người sống không giao tiền thuê nhà, đó là có nguyên nhân. Mời các vị bình tĩnh chớ nóng. Tiểu khu chúng ta cũng không nuôi người rảnh rỗi. Sở hữu người sống nhất định phải công tác. Hành lang vệ sinh, sân quét tước, đồ dùng trong nhà duy tu, tài xế xe buýt, cùng với tư nhân nữ tử học viện vệ sinh các phương diện, đều cần người sống phụ trách. Điểm này, từ Búa Dìu tứ huynh đệ phụ trách. Búa Dìu, các ngươi tứ huynh đệ liên hệ tiểu khu sở hữu người sống. Kiến nghiệp Mỹ Hảo xã khu bảo an. Những chuyện nhỏ nhặt này, từ ngươi toàn quyền phụ trách. Búa Dìu vội vàng gật đầu, vỗ ngực biểu thị không hề có một chút vấn đề. Về sau nếu như ra một chút vấn đề, hắn đưa đầu tới gặp đại ca. Cùng đại ca hỗn chính là tốt. Từ tài xế xe buýt, lập tức biến thành xã khu bảo an. Mới vừa nói không phải nuôi người rảnh rỗi, cũng bao quát quỷ. Mỗi tháng, các vị lầu trưởng đều muốn kiểm tra các vị quỷ nghiệp chủ tiềm lực. Tiềm lực người không đạt tiêu chuẩn, đuổi ra ánh mặt trời đại đạo tiểu khu. Tiểu khu chúng ta không phải nuôi phế quỷ. Thứ nhì, nếu là có cái kia vị nghiệp chủ trưởng thành đến đỉnh cấp hồng y cấp bậc, tiền thuê nhà giảm phân nửa, bán hung miễn tiền thuê nhà, đại hung có thể đảm nhận nhiệm tư nhân nữ tử học viện giáo sư chức vị. Mân Côi cầm đầu vỗ tay phía. Sau, sở hữu nghiệp chủ cũng bắt đầu vỗ tay. Thiên hạ này không có bữa trưa miễn phí. Tô Đại Nhiên cũng không còn hảo tâm như vậy che chở bọn họ. Chỉ có bọn họ làm ra cống hiến, mới có thể dài ở tại ánh mặt trời đại đạo tiểu khu. Còn có một việc tình. Tô Đại Nhiên nhìn về phía Hân Vũ. Mấy ngày nay, tư nhân nữ tử học viện ở không nổi sư phụ sinh. Có thể an bài tiến nhập ánh mặt trời đại đạo tiểu khu vào ở. Lão sư tiền thuê nhà miễn rơi. Học sinh nếu như bài danh tiến nhập top 100 miễn tiền thuê nhà. Tiến nhập trước 1000, tiền thuê nhà giảm phân nửa. Đã biết, lão sư. Hân Vũ gật đầu. Sau đó Tô Đại Nhiên lớn tiếng hô. Chúng ta mục tiêu là cộng xây người quỷ hòa hài cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu. Hy vọng đại gia cộng đồng nỗ lực. Lên tiếng kết thúc, như sấm tiếng vỗ tay kéo vang toàn bộ tiểu khu. Tô Đại Nhiên đối với mình lần này diễn thuyết vẫn là vô cùng hài lòng. 156 giả thành 2 chương. Nội dung lặp lại vấn đề này là tạm thời. Bởi vì 156 biết giảm bớt phân nửa nội dung, lặp lại đặt không ảnh hưởng trừ phí. Ngay từ đầu định 156 2 hợp 1 chương tiết. xét duyệt sau khi thông qua. Nhiều đặt VIP điểm biết, tự động phản hồi, sau đó chương 1 biết khống chế ở 2000 chữ tả hữu. Tránh cho quan tiểu hắc ốc cảm tạ các vị lão thiết đặt ức, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.